Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 38, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Home beta, Gin. Buổi tối Lục Cận Ngôn lái xe đến đón Thịnh Hoan. Anh mím môi không nói gì nhưng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu. Thịnh Hoan cũng không nói chuyện. Công việc quá bận rộn khiến cô không có tâm tư để ý đến chuyện buổi sáng ngoài ý muốn nhìn thấy những dòng chữ kia. Giờ có thời gian thì lại nhịn không được nhớ đến. Khi xe đi gần đến khu biệt thự Uyên Ương Loan, thì cô chút không rõ ý định của Lục Cận Ngôn. Mặc dù những năm gần đây Thịnh Hoan sống ở nước ngoài cũng ít khi về nước, nhưng vì mối quan hệ của cô và Lục Cận Ngôn nên bố cô cũng thỉnh thoảng nhắc đến những chuyện liên quan đến anh. Cô biết anh một tay sáng lập ra đế quốc thương nghiệp của riêng mình và công ty giải trí MK chỉ là một phần trong đó. Anh còn lấn chân sang cả ngành bất động sản, tạo thành 4 chuỗi thương nghiệp lớn bao gồm kinh doanh, văn hóa, internet và tài chính. Trong thời gian đó, hầu như tất cả các trang báo giải trí và tài chính không hẹn mà cùng đưa tin về Lục Cận Ngôn, ai cũng đều cho rằng Lục Cận Ngôn là một kỳ tài kinh doanh, hiếm có. Lục Cận Ngôn tập trung chủ yếu vào ngành giải trí, bất động sản thì thua kém hơn Thịnh Thị, nhưng lúc đó mọi động thái của anh đều được công chúng phóng đại, anh lấy tên cho khu biệt thự mới hoàn thành là Uyên Ương Loan. Khi bị phóng viên truy hỏi, anh thừa nhận bản thân sẽ sống ở Uyên Ương Loan với vợ tương lai của mình. Và hầu như ai cũng tò mò không biết người may mắn nào sẽ là đầu quả tim của tài sản cách xù, Lục Cận Ngôn. Đó là lần duy nhất anh ấy tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, ngay cả khi được hỏi về định hướng tương lai của công ty hay của các nghệ sĩ trong buổi lễ trao giải thì anh cũng không nói bất cứ lời nào, khiến cho khu biệt thự Uyên Ương Loan khi đó cũng vì vậy mà hot lên. Hơn nữa cảnh quan ở đó đẹp, diện tích lại rộng, điều này dẫn đến việc ai mà có một căn trong khu Uyên Ương Loan thì giống như mình là người trong giới tinh anh thượng lưu ở thành phố An. Lúc đó Thịnh Hoan cũng không phủ nhận rằng khi lần đầu tiên cô nghe Thịnh Hòa nhắc đến tin tức liên quan đến Lục Cận Ngôn, ngay cả cô cũng tin là Lục Cận Ngôn đã gặp được người phụ nữ của đời mình. Vì vậy anh mới thất thường như vậy, là một ai đó, có lẽ là thời giao nhưng vĩnh viễn không phải là cô. Vốn dĩ cô cũng không có cảm giác gì với Lục Cận Ngôn, biết được động thái của anh cũng chỉ lạc lõng một chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay Lục Cận Ngôn sẽ đưa cô đến đây. Uyên Ương Loan, nổi tiếng không chỉ vì lời nói kia của Lục Cận Ngôn, mà còn vì những ngọn đèn được treo ven theo hai bên đường. Nghe nói là khi đó Lục Cận Ngôn đã đặc biệt mời người đến thiết kế, xây dựng lên. Kể từ khi kiến tạo xong, cho dù có người ở hay không thì cứ đến 10 giờ là những ngọn đèn được thắp sáng lên. Nhìn cảnh tượng lúc đó sáng ngời rực rỡ, ở trên cao ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lại phảng phất như là ngọn hải đăng dẫn đường cho những người lạc lối đi về nơi ánh sáng. Cảnh tượng ánh đèn rực rỡ tỏa sáng khiến người ta rung động cực kỳ, cũng trở thành một cảnh quan nổi tiếng ở thành phố An được mọi người biết đến. Cách chương.